cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 51, chương 46, nhiệm vụ này ban thưởng có chút thoải mái. Ta sát, lão tử chiêu mộ cái nhân viên đều có thể bị người mưu hại. Này họ Lâm đến cùng thụ ai chỉ thị? Sẽ không là kia vẫn luôn đúng là âm hồn bất tán Phùng Khiêm đi. Lão bà hệ thống cao thâm mạt chắc, tuyệt đối sẽ không nói nhảm nói lung tung. Nghe thấy lời ấy, Triệu Trạch ánh mắt lập tức biến lăng lệ. Tốt đang nghe nàng nhắc tới loại thứ hai loại phương pháp giải quyết về sau. Trên mặt lại không nhịn được tràn đầy vẻ cổ quái. Phản xáo lộ nhiệm vụ, cụ thể muốn làm thế nào? Sau khi hoàn thành nhưng có ban thưởng. Phản xáo lộ ngươi vẫn chưa rõ sao? Lão công ngươi chỉ phải nghĩ biện pháp làm cho đối phương ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Thu hồi bọn họ 100 vạn trở lên tài sản. Coi như ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Sau khi hoàn thành nhưng mỗi ngày mở ra một lần. Dùng ới muội năng lượng lấy nhỏ thắng lớn rút thưởng hoạt động. Nghe được hắn hỏi ý. Lão bà hệ thống tiếp tục nhàn nhạt đáp lại. Khi nói chuyện, một cái có được không? 3, 6, 9, 18, 36, 72, 99, 999. Này 9 tổ số lượng bàn quay. Liền xuất hiện tại trong đầu giao diện bên trên. Bàn quay nhan sắc tối tăm mờ mịt. Cùng những cô gái kia hình ảnh đồng dạng. Hiển nhiên là còn không có giải tỏa, muốn khởi động nhất định phải hoàn thành lần này nhiệm vụ mới được. Lấy nhỏ thắng lớn sao? Khẳng định là tiêu hao năng lượng nhất định, khởi động bàn quay, sau đó chuyển tới cái nào tổ số lượng, liền thu hoạch được tương ứng bội số ái muội năng lượng. Cái này ban thưởng vẫn là rất khiến Triệu Trạch tâm động. Dù sao, nếu là dùng 100 ái muội năng lượng rút đến tối cao 999 lần, đó chính là gần 10 vạn ái muội năng lượng. Kể từ đó, không chỉ có thể cấp tiểu long nữ vô kỳ hạn tục thời gian, còn có thể đem những cái kia giải tỏa cổ đại các mỹ thiếu nữ triệu hoán đi ra, đến một thiên tài thiếu nữ kế hoạch dưỡng thành, lại mỗi ngày đều có thể khởi động một lần bàn quay. Chỉ cần đầy đủ may mắn, không bao lâu, đem Đồng Tiểu Uyển, Liễu Như Thị, Thôi Oanh Oanh, Chu Chỉ Nhược, Vương Ngữ Yên, chờ nữ triệu hoán đi ra, cho hắn tổ cái mấy trăm người nữ đoàn, tham gia thương diễn kiếm tiền đều đem không là vấn đề. Bất quá, kỳ ngộ thường thường cùng nguy cơ cùng tồn tại, Triệu Trạch không tin hệ thống lão bà sẽ tốt bụng như vậy. Bằng không cũng sẽ không có số không, cái này hình như là cạm bẫy số lượng. Này bàn quay chơi như thế nào? Là ta dùng nhất định ái muội năng lượng khởi động bàn quay. Chỉ cần rút đến 3 liền có thể thu được gấp 3 năng lượng. Rút đến 18 liền thu hoạch được 18 lần ái muội năng lượng. Không may rút đến số không liền sẽ tiêu hao hết những năng lượng kia. Không chiếm được bất cứ thứ gì sao? Rất nhanh tỉnh táo lại Triệu Trạch, hướng về phía hệ thống hỏi ý nói. Không phải, lão công ngươi lý giải có sai. Những chữ số này mặc dù là bội số, nhưng lại không phải trực tiếp gia tăng ái muội năng lượng, mà là gia tăng ngươi có thể siêu tập ái muội năng lượng phạm vi. Hệ thống lão bà trả lời rất rõ. Ràng, thì ra hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch được mở ra bàn quay rút thưởng về sau. Triệu Trạch mỗi ngày chỉ cần tiêu hao 10 điểm ái muội năng lượng. Liền có thể khởi động bàn quay. Coi như không may rút đến số lượng số 0. Cũng là tại trong 24 giờ. Hắn có thể thu tập ái muội năng lượng phạm vi bao trùm không thay đổi. Nhiều nhất chính là tiêu hao hết 10 điểm ái muội năng lượng mà thôi. Nhưng nếu là rút đến 3, chính là thì ra quanh mình 3 mét ngồi lên gấp 3. Phạm vi bao trùm biến thành quanh mình 9 mét, thu thập ái muội năng lượng tốc độ tương ứng cũng có thể tăng tốc không ít. Nếu là may mắn rút đến 999 lần. Vậy nghịch thiên, lấy hắn làm trung tâm bao trùm 2.997 mét là khái niệm gì? Đây chính là phương viên mấy chục dặm, coi như chỉ là lái xe đi dạo. Một ngày thu thập trải qua vạn ái muội năng lượng cũng đem không thành vấn đề. Đây quả thực là một vốn bốn lời mua bán, đối đã giải tỏa mấy trăm hiệp nữ, cổ đại mỹ nữ, nhu cầu cấp bách đại lượng ái muội năng lượng Triệu Trạch tới nói. Nhưng so với hôm qua phao hoa khôi cảnh sát nhiệm vụ mạnh lên nhiều lắm. Bởi vậy, trên mặt hắn vẻ cổ quái, không tự chủ lại biến thành hưng phấn. A Trạch, ngươi thế nào, là không phải không muốn chiêu này Lâm Minh? Trầm Lộ thấy hắn biểu tình kịch liệt biến hóa, nhịn không được tiến đến hắn bên tai hỏi. Lộ Lộ, ngươi đừng hiểu lầm, không có quan hệ gì với hắn. Ta vừa mới chỉ là nghĩ đến cái kia đáng chết Phùng Khiêm mà thôi. Tiểu tử này không sai, đem hắn lưu lại đi. Không nói phản xáo Lộ trả thù có thể là Phùng Khiêm kẻ sau màn. Vì kia mê người ban thưởng, cũng không thể để ra hỏa này rời đi. Triệu Trạch cười nhạt một tiếng, tiến đến Trầm Lộ bên tai thấp giọng nói vài câu. A, hóa ra là chuyện như vậy. Trầm Lộ rõ ràng nhẹ gật đầu, nhìn về phía trước mặt tóc ngắn thanh niên cười nói. Lâm tiên sinh, ta cùng A Trạch thương nghị qua, quyết định thu nhận ngươi. Tiếp theo chúng ta nói chuyện củi vấn đề nước. Đa tạ Trầm giám đốc, đa tạ Triệu giám đốc. Thử việc tiền lương 7.000 không có vấn đề, ta nguyện ý gia nhập quý công ty. Mới Triệu Trạch sắc mặt biến hóa lúc, mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt Lâm Minh, trong lòng cũng có chút bồn chồn. Hắn thật lo lắng cho mình sẽ như lúc trước Lý Phượng như vậy bị đào thải. Nếu thật là như thế, sau khi trở về căn bản là không có cách nào hướng về phía thiếu gia giao nộp. Bất quá kết quả hiển nhiên là hắn quá lo lắng. Cơ hội khó được, Lâm Minh sao lại xoắn suýt cái gì tiền lương. Hoan nghênh Lâm tiên sinh gia nhập ta Trạch Lộ khoa học kỹ thuật. Ngày mai là có thể tới làm. Làm phiền ngươi sau khi rời khỏi đây gọi số 19 đi vào. Hai bên đều không có gì dị nghị. Thông báo tuyển dụng hợp đồng rất nhanh ký xong. Trầm Lộ khoát tay cười nói. Trầm giám đốc tốt, Triệu giám đốc tốt, ta là Vi Lam, này là của ta. Lâm Minh ra ngoài không lâu, lại một cái âu phục nam tử trẻ tuổi đi đến, cung kính đưa lên sơ yếu lý lịch. Thời gian kế tiếp bên trong, hệ thống lão bà không còn có làm ra cái gì nhắc nhở. Triệu Trạch liền như vậy lạnh nhạt mỉm cười, cùng Trầm Lộ tiếp tục thông báo tuyển dụng nhân viên. Ròng rã một buổi sáng, bao quát giám đốc chi nhánh, bảo vệ, nhân viên quét dọn ở bên trong. Trầm Lộ hết thảy chiêu mộ 39 người, trong đó nam tử chỉ có 12 cái, còn thừa đều là nữ hài. Đương nhiên, đây chỉ là công ty vừa mới cất bước nguyên nhân, nếu không chút người này còn thiếu rất nhiều. Nhưng dù là như thế, liền tiền thuê nhà ở bên trong, một tháng cũng cần chi tiêu gần 40 vạn. Mặt khác, còn có bình thường quay vòng vốn, ăn uống xã giao chờ. Nếu như không có thể làm được mau chóng lợi nhuận lời nói, trong tay bọn họ mấy trăm vạn, căn bản là duy trì không được bao lâu. Bởi vậy giữa trưa tuyển dụng hội mặc dù kết thúc, nhưng bao quát giám đốc chi nhánh Thạch Ngọc Lỗi, Quý Bình, Trịnh Ngọc, Thiệu Mộng Giao, Vương Quyên, cùng thư ký Kiền San San ở bên trong 6-7 người đều không hề rời đi. Theo Trầm Lộ yêu cầu, bọn họ muốn đem ngày mai công ty treo biển hành nghề khai trương hết thảy việc vặt đều sớm chuẩn bị tốt. Thân là sau màn lão bản, Triệu Trạch tất nhiên là không thể để cho đoàn người đói bụng làm việc. Ngay tại trên mạng mua chút đồ ăn ngoài, sau khi ăn xong, liền lại bắt đầu tiếp tục làm việc. Mãi cho đến lúc chạng vạng tối, hắn mới cùng Trầm Lộ rời đi công ty. Lộ Lộ, người đêm nay muốn ăn cơm Tây vẫn là cơm trưa, vì không còn nhấm nháp kia khó mà tiêu thụ chủ nghề. Triệu Trạch không có lựa chọn trở về Thế Bắc Hoa Viên chung cư, mà là tại trên đường một vừa đi hóng gió, vừa cười hướng về phía bên người Trầm Lộ hỏi, ăn cái gì đều được. Cái kia A Trạch, ta muốn mua cái xe, ngươi nhìn có thể chứ? Thu hồi rơi tại phía trước xe sang trọng thượng ánh mắt, Trầm Lộ có chút ngượng ngùng hỏi, không có vấn đề. Lộ Lộ, ngươi nhìn chúng cái nào khoản, trực tiếp đi 4S cửa hàng theo giai đoạn đề xe là được, vay ta đến trả. Thì ra cô nàng này như thế không quan tâm, là đang hâm mộ người ta xe sang trọng, bất quá thân là công ty giám đốc, vì mặt bài cũng muốn phối cái ra dáng xe. Triệu Trạch không chậm trễ chút nào cười nói, A Trạch, ngươi thật tốt. Trầm Lộ tại 18 tuổi kỳ nghỉ hè lúc, liền cầm xuống bằng lái, nàng lúc trước có chính là một chiếc màu trắng bảo mã. Về sau phụ thân phá sản về sau, phòng ở xe đều bị xung công rồi, hiện tại thuận miệng nhắc lên, ở công ty vừa mới thành lập, tài chính chính khẩn trương tình huống dưới, Triệu Trạch đều có thể miệng đầy đáp ứng, lập tức liền làm nàng mừng rỡ khó mà tự chế. Nói đi, Trầm Lộ nghiêng người tại hắn trên gương mặt hôn một chút. Ta đi, vẫn là tiền tài mị lực lớn, nữ nhân nha, sờ lên mặt bên phải gò má. Triệu Trạch trong lòng nhịn không được cảm thán nói, a, nữ tử này thân ảnh tốt nhìn quen mắt, chờ một chút, nàng không phải lão bà hệ thống làm ta phao hoa khôi cảnh sát Dương Vân sao? Lại một lát sau, đi ngang qua tàu điện ngầm khẩu, đang chuẩn bị hạ nhân tiện nói tìm địa phương đỗ xe ăn cơm Triệu Trạch, nhìn thấy phía trước cái kia lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị quét mã cùng hưởng xe đạp nữ tử, lập tức hai mắt tỏa sáng lái xe hướng về phía nàng chạy tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.